Nghịch Thiên Hành tập 198. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ cự kiểm thú im lìm giữa không trung, chỉ còn thấy từng nhịp thở nặng nề. Một khi nó hít vào, thân thể khổng lồ phập phồng dữ dội, những vết thương dài trên da thịt vẫn hiện rõ, là dấu tích từ các trận đối oanh trước đó. Nhuận Tường sắc mặt u ám tối đa, con cự thú mất hơn nửa tháng mới hồi phục và không rõ khi nào Bắc Minh Huyền cùng quay lại. Đuôi quân nghỉ ngơi và hồi phục, quán chặt chiếc chiến hạm này. Hắn gầm lớn và bay xuống sâu dưới biển. Cự kiểm thú đứng lờ chìm xuống đến khi biến mất. Chưa đầy nửa ngày sau, truyền đến một thông báo mới. Chiếc chiến hạm bát dài kia lại xuất hiện. Cả viên càn đổi sóng mạnh. Nhuận Tường dắt theo đám cường giả hải tộc lao lên mặt biển. Ai nấy sắc mặt tái mét, nhìn găm găm chiếc chiến hạm bát dài đang lao tới. Chỉ kịp vài nhịp thở mà đã đến gần. Khốn kiếp, họ nhất định đã nhìn ra cự thú hồi phục chậm nên mới cố tình tấn công liên tục. Cương mặt của Nhuận Tường lạnh tanh như băng, tay siết chặt là hậu trưởng thương, cơ thể tỏa ra luồng nguyên lực hỗn loạn, dường như trái tim của hắn cũng rối loạn không yên. Một cương giả hải tộc hốt hoảng hỏi: "Đại nhân, giờ phải làm sao đây?" Nhuận Tường liền nắm chặt mũi thương, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Rất đơn giản, lần này ta không cho chúng sống được quay lại. Nhưng chiến hạm bên kia có thể ẩn vào hư không, hải thú chúng ta làm sao mà cản nổi?" Nhuận Tường ngoảnh đầu, mắt lạnh như băng quét qua hắn, giọng không thể lạnh hơn: "Có các hạ, cương giả cao cấp hải tộc ở đây sao? Dù thi thể các người làm môi nhử cũng phá không xong chiến hạm kia sao?" Sắc mặt tất cả đều biến sắc, không ai dám nói thêm. Nhuận Tường nghiêm sắc nhìn từng người: "Sao vậy, giờ mới sợ sao? Ngày thường các ngươi tự nhận mình trấn biển cả, vậy mà giờ đứng trước chiến hạm nhân loại để run rẩy thế?" Năm cương giả đều im bặt, nét mặt đầy xấu hổ. Có một người mạnh mẽ bước lên, đặt tay phải lên vai trái, kiên quyết nói: "Chúng thần nghe theo mệnh lệnh của Nhuận Tường đại nhân, xin sẵn sàng chết vì ngài, xin chết không chối từ." Tất cả chiến sĩ hải tộc đồng loạt gầm lên, khí thế bừng bừng. Dù ham sống là bản năng, nhưng với họ, những kẻ sống giữa biển cả đầy khắc nghiệt, sinh tử không còn là điều đáng sợ. Họ khát khao danh dự và uy lực hơn cả tính mạng. Nhuận Tường mắt người sát khí, giọng lạnh lùng: "Tốt, không hổ là con của biển cả. Hôm nay ta cùng với các ngươi dạy cho bọn nhân loại một bài học không thể quên." "Vâng, tất cả chúng thần nghe theo lệnh." Đám hải tộc cuồng nhiệt bộc phát, khí huyết trào lên, nguyên lực cuồn cuộn bắc qua sóng biển. Lý Vân Tiêu đứng trên boong tàu quan chiến, lạnh lùng quan sát. Một tiếng nghi vấn lóe lên qua ánh mắt: "Chúng sao giống như uống về xuân dược thế?" Mặc Mình Kháng Thiên cũng trầm giọng nói: "Có lẽ chúng đã đoán ra chiến thuật của chúng ta rồi còn gì, nên dẫn đến phát khùng rồi." Hai người không đứng riêng mà hòa vào nhóm võ giả đang chuẩn bị chiến trận. Những người xung quanh họ lùi xa, không dám lại gần các hải tộc này. Nhan Thủ Thư nịnh nọt cười: "Dù họ có biết được kế hoạch của Bắc Minh Huyền Cung, nhưng chiến hạm và chiến thuật của chúng ta thì vô song thiên hạ, biết đâu cũng chỉ còn nước van xin thôi." Lời nói khiến cho những người cận kề nhíu mày, ánh mắt khinh bỉ. Đặc biệt là Nguyễn Tích Tuyền, trước khi Bắc Minh chưa xuất hiện, hắn chỉ là cây đuôi theo sau, bây giờ lại đi ôm đùi, khiến cho người khác khó chịu đến không chịu nổi. Lý Vân Tiêu nhếch mép nói: "Thủ thư, người là võ đế trung sai, đầy đủ để thanh lịch đoạt thiên hạ, vậy mà tại sao lại không biết đến hai chữ mặc cảm là thế nào?" Nhân Thủ Thư giận dữ đáp: "Lý Vân Tiêu, người đừng có ở đây mà phán xét. Nếu không có Bắc Minh Huyền Cung giúp đỡ, người đã bị họ đánh tan xác từ lâu rồi. Bản thân không hề biết ơn, lại còn dám ám chỉ ta là lợi dụng à? Người đây tư cách gì mà dạy ta viết chữ chết thế nào chứ?" Lý Vân Tiêu câm lặng. Suốt thời gian qua miệng của hắn đủ sắc bén, giờ bỗng nhiên câm như hến. Mọi người lặng thinh, không khỏi lạnh gáy. Quả thật là một người vô địch, lời chạm tới đáy lòng rồi. Ngay cả Bắc Minh Kháng Thiên cũng đỏ mặt, hò khúc khắc vài tiếng rồi nghiêm giọng nói: "Tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng, không phải lúc để nội chiến đâu." Mọi ánh mắt đổ dồn về mặt biển phía trước, một cái xoáy nước khổng lồ hiện ra. Cự kiểm thú lại một lần nữa lao lên. Ngay cả người thường cũng nhận ra con thú này giờ không còn mạnh mẽ như trước, vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn. Cự kiếm thú nhô mình lên khỏi mặt nước, mệt mỏi phòng rộc, thế nhưng chuẩn bị phản công, từng vòng phù sa năng lượng tỏa ra. Bằng mình lại phòng bật cười bỉa mai quát lớn, bước nhảy không gian, công kích. Trên hạm cửu giai mờ ảo, trận pháp kích hoạt, hàng loạt tia sáng xuất phát nhắm thẳng vào cự kiếm thú. Bành, bành. Xa xa hai con lam kình ngư phun nước vào không trung, tạo ra hai đóa sóng trắng. Các hải thú đầy dài tụ tập đầy trời, dùng mình làm lá chắn để bảo vệ cự kiếm thú. Thật bất ngờ, chúng dùng cả sinh mạng để kháng đỡ cho nó. Hơn 10 tia sáng tấn công xuyên qua các lớp hải tinh, đánh thẳng vào cự kiếm thú, khiến cho nó bị đẩy lùi trên không. Cự kiếm thú gầm lên dữ dội, tứ chi rung rinh, tỏ vẻ hoảng sợ. Nó nhổ ra một luồng quang mang đen tuyền tấn công vào chiến hạm. Quang mang màu đen vụn vỡ trên kết giới của chiến hạm, lớp phòng ngự tan nát, sức công phá còn dữ dội hơn trước đây. Bắc Minh Lai Phong mừng rỡ, nhận thấy thời cơ đã đến. Con cự kiểm thú đã gần kiệt sức, tuy hùng dữ hơn nhưng cuối cùng đã cạn lực. Hắn ra lệnh ngay. Công kích toàn lực, dồn dập, dùng toàn bộ trận pháp để đề cấp tối đa, không tiếc tài nguyên, giết. Ánh mắt hắn đỏ lên, tinh thần phấn khích trào dâng, một mùi hương chiến thắng lan tỏa trong lòng. Bằng mình Khang Thiên mỉm cười, nhắm vào Lý Vân Tiêu hỏi. Vân Tiêu công tử, lần này có thể thành công không? Lý Vân Tiêu suy tư một lúc rồi trả lời. Cũng chưa chắc, nhưng chắc chắn không nhẹ nhàng đâu. Bằng mình Khang Thiên bất ngờ nói. À, sao vậy? Cự kiểm thú kia đã yếu thế rồi. Dù ta không can thiệp, nó cũng chỉ trụ thêm được 7-8 chiều nữa mà thôi. Lý Vân Tiêu nói. Người có thấy các cường giả hải tộc kia không? Mọi người giật mình. Hóa ra họ đã để ý tới con thú mà quên mất cả lực lượng của đối phương. Sau câu nhắc nhở ấy, tất cả mọi người mới tập trung quan sát. Toàn bộ chiến binh hải tộc này đã tụ lại trên không, cách xa trận địa. Chúng không ngu đến mức đứng nhìn tộc nhân mình khổ chiến. Phân nửa đã rút ra quan sát tình hình. Nguyễn Tích Tuyền cười khinh bỉ nói, hải tộc không phải thứ ngu si, chẳng qua chúng biết hậu quả, không ai dại ngồi đáy biển cho người ta giết thành bã vụ. Liêu Dương Bằng giải thích, chúng không đấu thì thôi, lúc còn người đấu, chúng cũng sẽ đứng xem đằng xa. Bắc Minh Lai Phong nhíu mày, có ẩn tình gì ở đây chăng? Một đoàn chiều khác phóng đi, đầy đủ cự kiểm thú thêm vài chục thước. Nó thở dốc, quang mang đen ngừng phun mạnh. Lý Vân Tiêu nhấn mạnh, đương nhiên là hải tộc có bí mật, nhưng ta đang đứng trước chiến thắng rồi, nên giữ vững hay tạm lui, đó là lựa chọn khó khăn đấy. Nét mặt của Bắc Minh Lai Phong dao động, còn chiến hạm hiện thế nào? Một đệ tử nhanh chóng báo cáo, kết giới phòng cự bị phá mất đến 5 phần, nguyên thạch chỉ đủ dùng cho hơn 100 đòn phá độ nữa. Mọi người kinh hãi, không ai muốn chiến hạm cạn toàn lực thì không còn nhiều hiểm nguy ngoài biển. Bằng mình Lai Phong lạnh giọng, tiếp tục công kích mạnh hơn, lần này phải phá thủ, đột nhập vào Đông Hải. Vâng. Tiếng đã vang cả trận chiến, nhưng lòng bàn tay mọi người đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Chiến hạm tiếp tục tiến lên, những tia sáng như mưa đánh nặng vào cự kiểm thú. Con thú đó run lập cập trong không trung, hít thở mạnh, rồi một lần nữa phun ra luồng quang mang đen ngòm. Ngay lúc đó, một chùm sáng mạnh rọi thẳng vào miệng của nó. Ầm một tiếng, miệng thú bị vỡ tan, để lộ một hố sâu như vực thẳm, rùng rợn đến tận xương. Tốt lắm! Giọng đó hô vang khắp chiến hạm, khi mọi người thấy kết quả, con thú bị chấn động, phát ra tiếng kêu đau đớn và buông xuôi. Bắc Minh Lai Phong bắt pháp quyết hạ lệnh, chuẩn bị ra đòn quyết định. Hạm đội đồng thời bứt tốc tiến tới. Ngay khi cự thú chết, lập tức đột nhập vào Đông Hải. Lý Vân Tiêu cau mày. Công tử, không cần chờ, cự thú bị thương nặng sẽ phát nổ. Luồng đau cuối cùng đấy, ta nên đợi nó chết hẳn, rồi tiến vào chứ. Bắc Minh Lai Phong lạnh lùng đáp. Ta đã xem xét, sau khi nó ngã xuống, hải tộc sẽ có phản ứng ngay. Còn nếu chúng ta trì hoãn, vừa mất thời cơ, vừa bỏ lại rủi ro, tính toán đơn giản như vậy là được rồi. Lý Vân Tiêu không phản đối. Luận từng suy nghĩ cũng thấy lời Khang Thiên đúng. Đây hoàn toàn là ván cược giữa hy sinh, thời điểm nhà và cơ hội vào Đông Hải nhanh nhất. Chiến hạm mầm mầm tiếp tục lao về phía trước, bắn phá cự kiểm thú. Tia sáng như ngọc bổ dần vào miệng con thú, chuẩn bị cho cú công kích cuối cùng. Phía sau Luận từng biến sắc. Hắn hiểu chiến lược của Bắc Minh Thế Gia rất rõ. Đánh tan phòng thủ của con thú để đột nhập vào, vừa rượt theo là trốn vào biển, thoát khỏi sự truy đuổi của phe kia. Trên mặt của hắn đột nhiên lóe lên nụ cười tinh quái. Hắn nhẹ giọng cười khẩy: khinh thường thâm hải cự thú sao? Ta cũng rất muốn xem liệu cự kiểm thú này có thể đem lại cho ta niềm vui bất ngờ không. Toàn lực công kích. Bạch Minh Lai Phong lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh, những giọt mồ hôi lăn dài từ lòng bàn tay ra. Chiến hạm đột nhiên vút lên cao, không gian như tấm gương bị vỡ. Thần chiến hạm như cá mập lao về phía cự kiểm thú, từng chùm tia sáng liên tục phóng xuống từ không trung, vì công kích tối đa chiến lực. Chiến hạm liên tục lắc lư, khiến bầu trời càng thêm hỗn loạn. Một đòn công kích nổ tung trên thần cự kiểm thú, khuôn mặt khổng lồ bị chém thủng thành lỗ như tổ ong, thịt nát vụn phẳng tứ tung. Nó cũng chậm dần rồi mất dần khí thế chống cự. Những chùm tia sáng công kích tiếp tục xuất hiện, lần lượt gây ra tiếng nổ cực mạnh. Cuối cùng, một lỗ thủng lớn hiện lên trên thần cự thú khổng lồ. Chùm tia sáng chính diện đánh trực tiếp vào điểm yếu đó, chuẩn bị tiến lên. Bằng mình lại phòng vui mừng khôn xiết, tay trái nắm đấm liên tục đấm xuống ban vào hộ. Mọi người đều phấn khởi. Khi xác cự kiểm thú bắt đầu sụp đổ liên tục, sợ hãi và hưng phấn giao nhau. Cự kiểm thú không cử động nữa, mạnh mẽ như rút hết năng lượng, miệng phát ra âm thanh nức nở u uất, giống như tiếng than thở của minh chứng từ thời cổ đại sụp đổ. Chiến hạm vẫn gào rú tiến về phía trước, nhưng không khí bên trong im ắng đến kỳ lạ. Mọi người nín thở đứng yên nghe âm thanh ấy, sững sờ trước cảm giác như xuyên qua thời không. Không ổn rồi, Lý Vân Tiêu đột nhiên hô to. Hắn giơ tay trái, giơ hoàng triều trung lên, chiếc chuồng lớn hóa thành quang mang gõ một tiếng vang bang, âm thanh trong vắt vang khắp hải không. Hắn gõ ba tiếng chuông, sóng âm từ biển cả lan rộng, biến mọi người giật mình tỉnh táo, mặt họ biến sắc. Bạc Minh Lai Phong mặt trắng bệch, cắn răng nói: cái gì? Hắn gần như là bị dính rồi, chết tiệt, mấy thứ âm động kia có thể phát tác lục sắp chết. Lý Vân Tiểu vẫn cực kỳ nghiêm túc nói: âm thanh này không phải do nó chủ động phát ra, mà là phản ứng của cự kiểm thú trong lúc chết. Đó là trạng thái trước khi hồn xác vỡ tan. Nhưng... tiếng nói của hắn dừng lại, ánh mắt thoáng do dự như đang suy ngẫm điều gì. Bạc Minh Kháng Thiên lại hỏi: nhưng đó là gì? Ngay lúc này ai nấy thấy lòng hắn cũng có chút cảm kích với Lý Vân Tiêu. Chỉ ít đối phương biết dùng âm ba lấy làm lợi thế, không bỏ qua đại cục. Lý Vân Tiêu ngừng mắt nói: trạng thái trước khi chết của cự kiểm thú giống một loại phản tổ. Không phải nó phản tổ chính đó, mà là kéo theo phần thiên địa này vốn sinh tử cùng nó. Linh hồn của nó đã bị kéo ngược lại tới thời kỳ mãng hoang cực kỳ cổ xưa. Mọi người nghe xong đều chết lặng, không cách nào hiểu nổi. Bạc Minh Kháng Thiên đồng tử co lại, nghi hoặc: người nói là thời gian đang bị kéo lùi à? Thứ lỗi cho ta, thời gian là quy luật thiên địa, dù có thập phương thần cảnh đến cũng không thể xuyên ngược thời không. Lý Vân Tiêu lặng lẽ đáp: không phải thời gian đang lùi lại, mọi người sẽ sớm hiểu thôi. Đột nhiên giữa chiến hạm cửu giai, đáy biển vẫn yên tĩnh như chưa hề có đại chiến. Một mảnh tĩnh mịch lạnh lẽo, mấy đội thủ vệ từ hải tộc luân phiên đi tuần tra, canh giữ một chiếc ốc biển khổng lồ. Các hộ vệ hải tộc vốn không mạnh, nghe thấy tiếng ốc gừ vang thì giận bịch, kinh hãi. Một số hạ mình lại gần, lập tức bị sóng âm phát từ sâu trong cái ốc giết chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều kinh hoàng, lùi xa trăm mét, không ai dám tiến thêm. Nhuận Tượng chết tiệt, hắn dám bắt ta dùng ốc biển để mà thủ hộ, ta phải giết ngươi, phải giết ngươi. Tiếng gầm vang vọng từ trong ốc biển, chính là Nghiễm Dịch, phẫn uất, không cam, nhục, hận đàn xen đầy trong giọng nói. Xa xa một con hải mã to lớn từ phía dưới bơi lên, phun ra bọt biển lạnh buốt. Mấy tên hộ vệ lập tức cảnh giác, tay nắm chặt trường mâu, mặt hiện sát ý. Hải mã thấy rõ không phải giống như là thường, mà còn là toàn thân trong suốt, đôi màu tím xanh còn bị đỏ như màu gà. Đây là loại hải mã kỳ dị gì vậy? Vị đạp tử thanh, màu đâu đỏ như mây, hình như ta từng nghe qua. Nhìn đi, phía sau hải mã là một cỗ xe kìa. Mọi người giật mình, nhìn lại thì thấy một chiếc chiến xa màu trùng với nước biển, bởi phía sau con hải mã rất khó phân biệt. Một tên hộ vệ run rẩy nuốt nước bọt nói: ôi, ta nhớ ra rồi, đây là đạp thanh vân hải mã, hung thú chỉ có vương tộc Đông Hải mới cưỡi được. Tất cả đồng loạt trùng mình, quỳ sụp, thần run như bị điện giật. Đây là đẳng cấp thần quyền trời sinh, chạm đến tận xương cốt, ai cũng không thể kháng cự. cô sẽ hải mã nặng nề gạt nước biển, lướt trên mặt biển rồi đứng sừng sững trước trăm tên vệ sĩ. Trên xe có các điêu rồng mạnh mẽ quanh thân xe. Tất cả hít vào một hơi, trăm người đồng loạt quỳ rạp run sợ không ngớt. Bất chợt một bóng trắng hiện ra trước chiếc ốc đại cục kia. Người đó chắp tay hướng vào lòng ốc mà nói: Dịch điện hạ, người có ở trong không? Những tên hộ vệ kia đều cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn không tài nào nhìn ra người kia bước ra khỏi xe như thế nào. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt mà khiến bọn hắn càng thêm hoảng sợ, chính là người này hình như là đến để cứu Nhiễm Dịch đại nhân. Đại nhân ở bên trong, bị giam trong ốc biển, đúng là Nhiễm Dịch đại nhân. Một tên hộ vệ thống lĩnh cắn răng, thân thể run run lại bảy cái sợ hãi nói: Nhuận từng đại nhân lúc rời đi đã dặn dò phải áp giải Nhiễm Dịch đại nhân tới Vương cung Đông Hải. Nhuận tường à? Từ trong ốc biển vang lên tiếng gào thét. Nhiễm Dịch vừa nghe thấy cái tên này liền bất ngờ tỉnh dậy, phẫn nộ thét lớn: Nhuận tường, giết hắn đi, ta muốn giết hắn. Toàn bộ ốc biển rung chuyển theo tiếng gào thét, nhưng những hoa văn khắc trên thân ốc lại hiện lên ánh sáng liên tục, áp chế sự rung chuyển khiến cho hắn không thể thoát khốn. Nam tử áo trắng nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng hỏi: Việc gì khiến cho điện hạ hừng phấn như thế? Ngươi là Kiếm Tùy Phi Minh bên cạnh mẫu hậu sao? Nghiêm Dịch nghe thấy thanh âm của nam tử áo trắng thì bừng rỡ cười lớn: Cuối cùng ngươi đã đến, khiến cho ta chờ muốn chết, mau cứu ta ra. Nhuận tương, tử kỳ của ngươi đến rồi. Một luồng oán khí khủng khiếp tràn ra từ ốc biển. Những hộ vệ ở xa cũng cảm nhận được hàn khí thấm vào da thịt. Tất cả quỳ rạp run rẩy, không dám phát ra một tiếng. Phi Minh nhẹ gật đầu, giơ tay phải. Một đạo kiếm quang phát ra, nhanh như tia chớp, chém nát ốc biển thành hai nửa. Ốc biển vỡ tung, một luồng sức mạnh cuồng bạo đốt đổ vỏ thân ốc. Rồi Nhiễm Dịch toàn thân đầy máu xông ra, y phục trắng toát rách tả tơi, khắp người đầy vết thương. Phi Minh sửng sốt nói: Dịch điện hạ, Nhuận tướng Bắc Hải lại làm dùng hình với người sao? Nhiễm Dịch sát khí đầy mặt nói: Hắn có trấn hải lệnh do phụ vương trao, chuyện gì hắn chẳng dám làm, kể cả có giết ta chắc chắn cũng chẳng nhúc mày. Gương mặt của hắn phủ đầy sương lạnh nói: Giờ ta muốn đòi lại cả vốn lẫn lời. Phi Minh, theo ta đi giết hắn đi. Phi Minh ngập ngừng nói: Nhuận tướng là vương tử Bắc Hải, hơn nữa mang trấn hải lệnh trên người, không thể tùy ý giết được. Nhiễm Dịch nổi giận nói: Người là Kiếm Tùy của mẫu hậu, nếu người đã được phái đến cứu ta thì mọi chuyện phải nghe theo ta. Phi Minh đáp: Lệnh của chủ mẫu đã đưa ngươi bình yên trở về, tùy đối với chuyện này không có nhắc nhở gì thêm, nhưng gọi là không được gây chuyện. Nhiễm Dịch găm găm mặt: Vậy ta tự đi giết hắn, nếu ta chết xem ngươi làm sao mà về báo cáo. Vừa quanh người đã có cảm giác kỳ lạ, da sẽ trở nên thô ráp biến màu, các hộ vệ cũng dần dần thoái hóa. Phi Minh biến sắc: Thời gian phản tổ trở về hồng hoang, viên hải vực này đang có biến. Nghiễm Dịch kinh ngạc: Ta sẽ giữ được lực này chứ? Phi Minh lắc đầu nói: Chỉ khi ở lại đây hoặc khi hiện tượng này biến mất, nó là cơ hội ngàn vàng để giác ngộ lực phản tổ. Nghiễm Dịch mặt đầy sát khí nói: Nhuận tường cũng đang được tăng cường như ta sao? Phi Minh đáp: Chỉ cần hắn còn ở trong vùng biển này. Nghiễm Dịch vất tay tạo ra sát cơ, tung quyền đánh nổ lực xoáy, nổ tung những hộ vệ quỷ dưới biển. Phi Minh vẫn chắp tay đứng yên: Nếu người đã muốn đi, ta chỉ đành mang ngươi trở về. Nghiêm Dịch sửng sốt: Tên đồ tài kia, người muốn ra tay với cả ta sao? Trong mắt của Phi Minh lóe lên một tia hàn quang. Tuy không phải hậu duệ chân long với huyết thống cao quý quá, nhưng là kiếm thị được chủ mẫu Đông Hải cực kỳ sùng ái, lại còn là một cường giả võ đế đáng gờm. Thiện tầm võ đạo trỗi dậy, khiến trong lòng hắn dâng lên giận dữ khi nhìn Nghiễm Dịch, lạnh giọng nói: Phi Minh tuy là kiếm thị thôi, nhưng đừng chủ mẫu ưu ái không thiếu gì, hắn sẽ không hô lớn gọi họ. Vì lẽ đó, ta từng nguyện ở lại vương cung Đông Hải, chủ mẫu có công lớn với ta, nên ngươi vừa rồi xúc phạm ta, lần này ta bỏ qua cho Dịch điện hạ. Nhưng chuyện này xong rồi, lần sau nhất định ta không tha đâu. Sắc mặt của Nghiễm Dịch lợt đi màu xám trắng. Hắn cảm nhận rõ ánh mắt của Phi Minh tuôn ra sát khí lạnh như băng. Dù giờ đây hắn mạnh lên rất nhiều, vẫn không khỏi run sợ. Nếu hắn làm ầm thêm một lần nữa, có lẽ thật sự phải trả giá đấy. Trong tứ hải, ngoài vương tộc có cấp độ tồn tại cấp B, còn có một số chủng tộc thần bí rất mạnh, ít xuất hiện trước mặt người thường, phần lớn đều ẩn sâu trong đại dương, cũng ở cấp B. Gia tộc Phi Minh là một trong số đó. Phi Minh có thần thế bị thương, từng bị gia tộc vứt bỏ, ra lệnh đuổi giết. Và cho đến khi mẫu thần nghiệm dịch xuất mặt cứu hắn, hắn mới được chấp nhận. Từ đó Phi Minh phục vụ mẫu thân như một tứ đại vệ. Nói xong Phi Minh quay lại như không có gì nói. Dịch điện hạ, xin đừng nghịch ngợm nữa, theo ta về thôi. Nghiệm dịch tức đến sôi máu, trước mặt như thấy đối phương nói chuyện với hai tự. Hắn tức muốn nổ tung, nhưng trước mặt một cường giả cấp B như Phi Minh, dù đã vương tập cũng không dám nổi loạn. Hắn ngay lập tức chuyển thành thân pháp chân long, ra một chiêu lòng bái vĩ đạp xuống, tạo ra một đợt gợn sóng dưới đáy biển. Ngay sau đó toàn thân nghiễm dịch hóa thành một luồng sáng lao vút lên mặt biển. Phi Minh sắc mặt lạnh như băng, không để ý bộ dạng cuồn cuộn nổi nóng của đối phương. Trong lòng của hắn thoáng hiện tia nghi ngờ. Cái vừa rồi là cái gì chứ? Hắn mỉm cười, chớp thời cơ khi nghiễm dịch chạy đi, liền bí mật lao theo, không phạm sắc chỉ của chủ mẫu. Đời đáy biển, Đạp Thành Vân lướt lên trong tiếng xì xì. Đôi đuôi tử thanh sắc bừng sáng, chiến xa dài đưa hắn lên mặt nước. Lúc này trên trời cao, cự kiểm thú vẫn nằm bất động. Trên gương mặt khổng lồ bây giờ xuất hiện vô số vết lõm sâu, dấu hiệu nó đã bị thương nặng, gần như biến dạng. Đột nhiên trên hạm trung chuyển, màu đen huyền bí tràn lan khắp người cự kiểm thú. Một luồng năng lượng xoáy cuốn xé không gian, thậm chí trên hạm cầu dài cũng bị kéo vào vòng xoáy. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phòng biến sắc, thét lên, dừng động cơ ngay, giữ chặt chiến hạm. Chừng vài hơi thở, chiến hạm lơ lửng dừng lại. Một đệ tử vội tiến lên báo cáo, Lai Phòng đại nhân, hắc động lực không ngừng tăng lên, có nên rút lui không? Bắc Minh Lai Phòng sắc mặt âm trầm, nhìn về phía thi thể cự kiểm thú đang tan vỡ dần. Từng lỗ đen lớn nhỏ đã hòa vào nhau, và một cái hố hắc động treo lơ lửng trước mũi thuyền, chắn đường đi phía trước. Nếu rút về thì phải vét đường vòng rất dài, thậm chí phải chờ hắc động tự tiêu tan mới được. Bắc Minh Kháng Thiên ngẩng lên nhìn hắc động, tức giận nói, rút lui đi. Lỗ thủng kia chính là nội lực cự thú bị sụp khi nó chết, giống như một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời. Không hiểu loài hải thú này là loài động vật dạng gì. Rầm rầm rầm, một loạt công kích đột ngột từ phía sau đổ tung vào kết giới phòng thủ. Từng đạo hào quang loảng loáng khắp không trung. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lóe lên, mỉm cười nói, Nhuận Tường chịu đựng lâu như vậy mới xuất thủ, vậy sức phản thủ của cự kiểm thú trước khi chết còn mạnh thế nào? Ta thực sự rất muốn xem thử đấy. Thân hình của Bắc Minh Kháng Thiên chấn động, giật mình nói, nó là sức mạnh phản tổ sao? Một tia năng lượng cực mạnh ngừng tụ trên trời, hóa thành hình rồng uy linh. Nó lao xuống như tượng cổ chân long tái sinh, cao thét đập thẳng vào bòng chiến hạm. Chiến hạm kiêu hãnh đứng vững, nhưng kết giới phòng thủ từng đã bị đá sập. Nhiều cường giả hải tộc từ bên ngoài ồ ạt xông vào, tấn công hạng nặng, chỉ chốc lát đã như sóng thần vùi lấp vạn vật. Tất cả mọi người nơi đây đều rùng mình kinh hãi. Họ chứng kiến những hải tộc bay lơ lửng từ phía ngoài chiến hạm tiến đến quần tập, hung ác và dữ tợn đến khó tin. Hình thể chúng cũng trở nên to lớn như biến dị đại đạo. Kết giới phòng thủ này càng ngày càng giảm nhanh, tràn đầy sự hỗn loạn. Bắc Minh Lai Phòng vội vàng gào lên, giữa phòng cự không được lui, phải giết sạch đám hải tộc này. Hắn cầm kiếm đứng lên, lao thẳng dẫn đầu. Một kiếm chém vút ra, chặt bay cánh tay một con hải tộc lớn, thân thể đủ sừng dài ngoan ngoèo. Con hải tộc kia rống lên đau đớn, nhưng chẳng sợ gì, cúi đầu rống lên rồi vung sừng lao tới như một vũ khí sống. Sừng của nó đâm mạnh vào chiến hạm. Kiếm khí khi tức Bắc Minh Lai Phòng bị triệt tiêu, bị ép lui lại một bước. Bắc Minh Lai Phòng kinh hãi nói, còn cự thú cao to này chỉ ít cũng có thực lực võ tôn đỉnh phong, sao ta có thể trụ nổi? Ngay trong lúc hắn kinh ngạc, thì con hải thú kia cực kỳ tàn ác, ánh mắt đáng sợ nhìn hắn. Không ổn rồi. Bắc Minh Lai Phòng trợn trừng mắt, kiếm khí chấn động, rốt cuộc bủa vây, một đạo kiếm hải bát ngát lan tỏa. Những chiến sĩ hải tộc cường giả vốn ngang tài Bắc Minh Lai Phòng bỗng dùng hết tâm ma lực đè chặt kiếm thế xuống, khiến cho hắn phải tự phá đan điền để tự duy trì trường lực. Luồng lực kinh hỗn loạn ấy đâm ầm ầm vào kiếm thế của Bắc Minh Lai Phòng. Lực lượng mạnh như chưa thể gây tổn thương cho hắn, chỉ buộc hắn lui về liên tục mới có thể hóa giải uy lực tấn công. bọn hải tộc này chắc đã được cường hóa, anh em cẩn thận. Nhạc Cát Trì cũng sửng sốt khi thấy một hải tộc võ giả nhị tinh áp chế được mình, võ đế nhị tinh. Mặc Mình Khang Thiên nghi hoặc nói, theo lời Lý Vân Tiểu nói, sự thay đổi sớm của hải tộc bắt nguồn từ huyết mạch phản tổ của chúng, vậy sao bây giờ lại hạ phong như vậy? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm trọng, nhìn theo bóng mờ ngoài trời. Dù kỳ lạ, nhưng chuyện này không vượt ra ngoài khả năng hiểu được. Đại lục Thiên Vũ có nhiều nơi không đồng nhất với thời gian của ta. Ta đoán rằng có sự xuất hiện của các thâm hải cự thú liên tục. Bắc Minh Kháng Thiên hoảng hốt vội nói, rốt cuộc là vì sao? Thì ra, những thâm hải cự thú khủng khiếp kia có thể chạm đến chiến hạm bát giai, mà giờ lại liên tục hiện hình như vậy. Nhưng trước một cường địch như vậy hẳn là đáng lo đấy. Vẫn chỉ là suy đoán thôi, ta chưa có bằng chứng, nếu lúc thích hợp ta sẽ nói sau. Bạc Minh Kháng Thiên râu râu nói, dù thế nào cũng đừng mong ngăn được bước của chúng ta. Mặt của hắn lạnh lẽo, ngước nhìn lên trời. Nhuận Tường không còn che giấu, vài cường giả phía hắn cũng đồng thời dồn ánh nhìn vào chiến hạm trên không. Lý Vân Tiêu thoải mái cười nói, có Khang Thiên trưởng lão xuất thủ, chỉ cần Nhuận Tường gặp hắn là bại chắc. Ta cũng phần nào an tâm về chuyện này. Mặc Mình Kháng Thiên mắt lạnh đáp, khi hắn ta bị ta thu thập, ta sẽ cần Vân Tiêu công tử giúp nhiều hơn trên chiến hạm này nữa. Nhưng nhớ, đừng nghĩ đến bỏ chạy, mà không sau này sẽ không còn vui vẻ cùng chúng ta được đâu. Ngay khi nói xong, một tiếng nổ mạnh phát ra dưới nền đất. Mặc Mình Kháng Thiên đá gãy ống vỡ vững chắc của chiến hạm, ngăn cản đó sụp đổ xuống. Hắn dùng toàn lực nhảy lên không, bay thẳng về phía Nhuận Tường. Tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, cứ dùng con khủng thú này mà địch nổi Bắc Minh Huyền Cung ta sao? Thật là buồn cười, hôm nay ta sẽ cho người biết sống thế nào mới thật sự là kinh hồn. Song trường của Bắc Minh Kháng Thiên vung lên không trung, từng luồng huyền băng chi khí từ tay hắn trào ra, rồi hai bàn tay hợp nhất, hắn thét vang và vỗ thẳng về phía trước. Một luồng lực lượng khủng bố ao ra, chẳng phải trường lực mà như một ngọn băng sơn vươn tới. Nhuận Tường sững sờ, cúi đầu tư duy trong tích tắc. Khi cảm thấy luồng khí băng áp đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sát ý, là hậu nhất kích. Một đạo ánh sáng sắc lạnh giật lên, là hậu chiến thương trong tay hắn chớp nhoáng trụ lại, chỉ điểm xuống không trung. Thường vung lên một tia sáng, đình đình xuyên qua không gian. Trường lực băng sơn bị la hậu điểm trúng điểm yếu, lập tức nổ tung, tan vỡ không còn hình dáng. Nhuận Tường lập tức xuất thương, khí thế trỗi dậy dồn dập rung chuyển cả không gian. Bạc Minh Kháng Thiên cùng Lý Vân Tiêu đều khựng người. Hắn rung động hoàn toàn. Nhuận Tường hành động như vậy mà vẫn ẩn nấp phẩm chất trần lòng, khiến cho đến hồn của họ cũng kinh động. Nhuận Tường hóa một đạo quang mang trong tay, cây thương hóa thành xương sống dài quấn quanh cơ thể, xuyên sâu vào trong thịt da. Máu tươi phun ra, nhỏ xuống từ trên trời, hóa thành huyết thạch đỏ tươi rời xuống mặt biển. Trần Long chi huyết. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu và Yêu Long hét vang, đây là Trần Long chi huyết thật rồi, ôi trời, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trở nên nghiêm trọng, khó tin nhìn cảnh tượng này. Hắn lướt tay nhặt huyết thạch đang rơi, xem xét kỹ lưỡng. Huyết thạch đỏ chót, ánh máu chói dưới ánh mặt trời, phía trong ẩn hình dáng một con Trần Long. Không chỉ như vậy, dưới làn da bàn tay của hắn lóe lên ánh kim, lớp thứ cấp của Bất Diệt Kim Thần tự động xuất hiện để hộ thể. Lòng huyết chứa nhiệt lượng lớn, kiên giả của hắn gần như bị thiêu đốt, may mắn có lớp kim thần làm trở ngại chúng. Đây thật sự là long huyết rồi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, hắn đã từng thấy long huyết thạch, đối tượng của Trần Long bí bảo, giá trị không thể định giá. Trong linh hồn, Yêu Long vàng lên tiếng nuốt nước bọt không ngừng, gần như hét lên, phải thu thập ngay, đây là bảo vật vô giá đấy, Trần Long chỉ huyết đấy. Lý Vân Tiêu khẽ khép mắt lại, tay nắm chặt viên huyết thạch kia. Viên huyết thạch đỏ như ngọc vụn vỡ trên tay hắn, để lại bàn tay nhuốm màu đỏ. Long khí mờ mịt bốc lên. Yêu Long lặng im rồi nói, ta biết người vẫn còn hoài nghi, nhưng để chính xác là long huyết, rất có thể do thời gian phản tổ kích phát. Huyết mạch của Nhuận Tường mạnh như vậy mới tạo nên cảnh long hóa ngắn vừa rồi. Mau thu thập đi, nếu không sớm muộn gì cũng bị mây tan trôi mất. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, chớ có vội, đây không phải huyết dịch chân long thuần túy. Dù là thời gian phản tổ, không thể sinh ra chân long tự nhiên ở tầng trời này. Long huyết thạch thật sự rất cứng, nhiệt độ cực cao, bất diệt kim thân tiểu thành phẩm của ta không thể ngăn cản nổi, cũng không thể nghiền nát được. Nhưng cô đặc huyết mạch của hắn rất cao, đã gần đạt đến trạng thái long chi tử. Ngừng một chút, sắc mặt Lý Vân Tiêu chuyển sang nghiêm nghị. Trần Đình Nguyên thể ít nhất cũng là một chân linh tử. Hắn chớp mắt nhìn nhuận tường trên không trung, đang không ngừng khai phá lực lượng của mình. Lòng của hắn càng thêm căng hơn. Thiên tài địch thủ của hải tộc này rất có khả năng trở thành chân linh đầu tiên của thập phương thần cảnh trong hàng vạn năm qua. Nhiệt huyết trực cháy trong tim, Lý Vân Tiêu bùng lên sóng lòng. Hắn quyết tâm sẽ đấu một trận quyết liệt. Yêu Long đã nhận ra tâm tư của hắn, lại nói: thiên hạ tương lai có lẽ chính là cuộc chiến giữa hai người các ngươi rồi. Cô nhìn huyết của Lý Vân Tiêu dần lùi lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói: hy vọng đi, nếu không chỉ có một mình ta trùng kích thần cảnh, đó là chuyện tịch mịch cỡ nào. Trên đi, trong mắt của hắn lóe lên rồi biến mất, nói khẽ: ta rất chờ mong có thể đánh một trận nữa, đáng tiếc để không phải bây giờ. Lý Vân Tiêu, người đang làm gì thế? Bạch Minh lại phòng cách đó không xa, cả giận nói: tất cả mọi người đang liều mạng diệt địch, ngươi một mình đứng đó quan sát, có biết điềm sỉ là gì không? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, quay người điền gia nhập vào trong phòng chiến. Dùng thực lực của hắn hiện giờ, những liều là này căn bản không cách nào ngăn cản. Mặc dù có vài tên huyết mạch phản tổ lợi hại, nhưng hắn muốn giải quyết cũng chỉ cần mấy chiều thôi. Hắn như tản bộ đi dạo trong phòng chiến, một bước đã xuất thủ một lần, một chiêu giết một người. Biểu lộ nhẹ nhàng kia khiến cho Bắc Minh Lai Phong vừa hận, lại vừa ghen, vừa sợ hãi. Một cơn lửa giận trực tiếp rót vào bảo kiếm trong tay, ra tay càng thêm ác độc. Lý Vân Tiêu nhìn như ra tay tùy ý, nhưng đều có lựa chọn cả. Một là bảo vệ bằng hữu của mình, hay là bảo vệ chiến hạm an toàn. Nhưng người uy hiếp đến hai điều này đều bị hắn đánh chết. Trên toàn bộ chiến hạm, nhìn như lộn xộn, một mảnh hỗn loạn, nhưng kỳ thực đều nằm trong khống chế của hắn. Trên trời cao, nhuận tường trực tiếp ấn sống lưng rồng vào trong cơ thể mình, thừa nhận lấy thống khổ cực lớn. Trong hai tròng mắt tuôn ra lửa giận, cả người đều bị lòng huyết nhuộm đỏ. Ngay khi lòng chi bí bảo kia dung nhập vào cơ thể, khí tức của hắn lần được kéo lên một cấp độ. Chỉ trường khí kình đã như từng miếng thép đập tới trên người Bắc Minh Kháng Thiệt. Trên trời cao truyền đến một hồi cười to của nhuận tường. Hiện giờ bên ngoài thân hắn đã hoàn toàn không còn bộ dạng như trước đây. Gương mặt đã triệt để lòng hóa. Cổ lực lượng này, năm kiện long chi bí bảo, vậy mà dưới trạng thái kỳ dị quay về mãn hoang lại bị ta dung hợp hoàn mỹ với cơ thể ta. Lúc ở thành Hồng Nguyệt, hắn dung hợp bốn kiện long chi bí bảo. Thân thể đã là bị lực cắn trả phá hư cực lớn. Bốn kiện long chi bí bảo, cơ hồ đã là cực hạn của hắn. Khi đó hắn mới biết, muốn dung hợp chín kiện bí bảo hóa thần chân long là chuyện không thể nào. Chỉ có thông qua tu luyện không ngừng, tăng cường huyết mạch và lực lượng thân thể mới có thể dung hợp được nhiều hơn nữa. Cho nên, đạt được kiện long chi bí bảo thứ năm mà Đông Hải Long cùng cho hắn, hắn cũng không còn kích động như lúc trước nữa. Căn bản không dám dễ dàng vận dụng. Nếu không chỉ có kết cục bạo thể mà chết, để không ngờ tới giữa cơ duyên xảo hợp, trong hoàn cảnh phản tổ này, vậy mà khiến cho hắn dung hợp hoàn mỹ năm kiện, thực lực đạt đến đỉnh phong trước này chưa từng có. Trong lòng Bắc Minh Kháng Thiên cũng một hồi hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn là biểu lộ lạnh băng, lạnh giọng nói: dù còn đưa thứ gì vào cơ thể đi chăng nữa, vẫn không thay đổi kết quả người bị đánh đâu. Thân thể của hắn lăng không lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện cách nhuận tượng mấy chục thước, hai tay tự tin ôm trước người. Chỉ đường khí tức thuấn gì đã trực tiếp phá vỡ long tức vườn quanh bên người nhuận tượng, đánh cho nhuận tượng trực tiếp lui về phía sau mấy chục thước mới đứng vững thân thể. Sắc mặt nhuận tường đại biến, trong đôi mắt lóe lên ánh mang, lạnh giọng nói: võ đế cửu tinh. Trên mặt của Bắc Minh Kháng Thiên hiển hiện một tiết trào phúng, khinh miệt nói: ngươi không khỏi quá đề cao bản thân rồi, đối phó loại người như ngươi cần gì đến võ đế cửu tinh. Hắn giơ chân lên, lăng không đá tới. Một đạo huyền băng chi lực đánh tới mục tiêu, xẹt qua trên bầu trời một đạo băng hà hòa mỹ. Nhuận tường sớm đã cảnh giác ở đằng kia, nghe thấy đối phương không có lực lượng võ đế cửu tinh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu không căn bản không cần đánh, hắn cũng trực tiếp xoay người bỏ chạy ngay. Người quá đề cao bản thân chính là ngươi đấy. Sắc mặt nhuận tường phát lạnh, mở to miệng thét lên một tiếng, lòng ủy chấn thiên. Sau đó năm ngón tay nắm chặt thanh quyền, thân thể trực tiếp đánh lên đạo băng hà kia. Rầm rầm rầm,

chém về phía Bỉ Ngạn Tinh Vân kia. Bầu trời vào thời khắc này bị xé rách, toàn bộ biển cả đều bị cắt thành hai nửa, rồi kiếm khí hùng hậu kia như lâm vào vực sâu không đáy vậy. Kiếm khí xông tận trời cao, đâm thẳng vào đám mây, cắt nhập ngân hà lưu chuyển. Tinh Vân chi lực dưới một kiếm này đều bị chém vỡ ra, sụp đổ xuống chính giữa. Một đoạn long uy kinh thiên cao thét mà lên, chấn động thiên địa, động phong vân. Nhuận Tường hóa thành long thân lao ra khỏi cảnh hắn phải chết kiệt. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn ra, toàn thân đều đỏ bừng. Đúng là do đại lượng long huyết cứng lại ở bên ngoài thân thể hắn. Hắn vừa chạy ra khỏi khốn cảnh, lập tức nhanh chóng lao tới chỗ phát trà kiếm khí kia. Mặc dù không biết là người phương nào xuất kiếm, nhưng nếu đã cứu hắn, vậy thì nhất định sẽ là cứu tới cùng. Phì Minh, người thật đáng chết. Sát sang Nghiễm Dịch đột nhiên gào lên một tiếng, tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Phi Minh giận dữ thét. Người không chỉ không giúp ta giết hắn, còn cứu hắn, nô tài chết tiệt, ta giết ngươi. Nghiễm Dịch cực kỳ tức giận, cao thét lớn, đấm hai đấm tới trên người Phi Minh. Từng đạo quyền uy rơi vào trên hộ thể chân nguyên quanh thân Phi Minh, chân đền đạo đạo trùng động, nhưng thể thủy trùng không thể đột phá. Trong mắt Phi Minh bùng cháy chiến ý, tay nắm trường kiếm vì kích động mà khẽ run lên. Hắn liếm liếm môi dưới thản nhiên nói, đây chính là cường giả nhân tộc sao? Bầu trời thoáng cái chấn động, thân ảnh của Nhuận Tường bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn, đã khôi phục thân người, chỉ là khắp người đều là máu tươi, đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn Nghiễm Dịch, sau đó lại lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Phi Minh, ngừng giọng mà nói, cường giả Đông Hải hả? Phi Minh có chút khom người gửi lời chào nói, kiếm thị dưới trướng của chủ bỗng Đông Hải, Phi Minh, bái kiến Tường điện hạ. Động từ của Nhuận Tường hơi co lại nói, Phi Minh à, ta tự hồ có nghe qua tên của ngươi, cứu ta với. Hắn thẳng thắn cầu cứu, nhưng ngữ khí lại như ra lệnh, sau đó nhổ ra một miệng lớn máu tươi, cả người bởi vì bị hao tổn quá nặng mà trở nên run run. Nghiễm Dịch sắc mặt phát lạnh, lộ ra vẻ dữ tợn, một quyền tựa như oanh tới quát lớn, cứu người à, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Quyền băng gào thét cũng đã đóng uy chỉ lực, hắn không chút lưu tình, một phần không gian cũng theo đó bị ép xuống. Bang! Nhuận Tường nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chụp một cái, liền lấy nắm đấm của hắn trong lòng bàn tay. Long uy đều bị đánh sờ xác. Cái gì? Sắc mặt của Nghiễm Dịch đại biến, trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương đã trọng thương nặng như vậy, có thể dễ dàng tiếp được quyền của mình sao? Nhuận Tường không thèm liếc hắn một cái. Một cỗ lực lượng nổ tung nơi lòng bàn tay, trực tiếp đánh bay Nghiễm Dịch ra ngoài. Thân thể càng bắt đầu run rẩy kịch liệt, không ngừng ho ra máu tươi, rồi trên không trung hóa thành long huyết thạch rơi xuống mặt biển. Vô số các loại sinh vật trên mặt biển tranh nhau giành ăn lấy long huyết rơi xuống biển. Thoáng canh người lòng hỗn tạp, đưa tới rất nhiều hải thú. Tay phải của hắn khẽ lộn, một khối lệnh bài màu vàng dương lên lạnh lùng nói, đây là trấn hải lệnh mà Đông Hải Chi Vương cho ta. Con lệnh này trong tay có thể điều động tất cả lực lượng hải tộc nhìn thấy. Không biết có thể điều động ngươi được không? Trên khối lệnh bài màu vàng kia có một đầu cựu trảo kim long vòng trên đó, tượng trưng cho quyền uy vô thượng. Ánh mắt của Phi Minh ngưng tụ dưới khối trấn hải lệnh kia, trong miệng thốt ra một chữ, có thể. Nhân Tương nở nụ cười, trong nội tâm buông lỏng xuống, cảm xúc khẩn trương thoáng cái đã tiêu tán nói, ta hiện giờ hạ lệnh cho ngươi diệt sát tất cả mọi người trên chiến hạm cho ta. Phi Minh liếm lấy môi dưới, trong mắt bốc cháy đến chiến ý hừng phấn cười đói, trật vui lòng được cống hiến sức lực. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước, trực tiếp rơi vào trên người hưng phấn, sau đó chiến hỏa trong mắt bùng nổ. Nhuận Tường hư lạnh một tiếng nói, dưới biểu lộ trầm ổn kia cũng là một tên cuồng đô chiến đấu. Phi Minh cười lớn một tiếng nói, sở dĩ trầm ổn là vì có rất ít đối thủ có thể khiến ta hưng phấn. Kim khí trong tay hắn dương lên, lăng không chém tới, cả người hóa thành một đạo quang mang phóng tới chỗ Bắc Minh Kháng Thiện. Nghiễm Dịch ở xa xa thất thần đứng ở đó, khuôn mặt cực kỳ khó coi, một cỗ cảm giác vô lực cực độ lan tràn trong lòng. Trước kia còn có thể đo đạc chênh lệch giữa mình và Nhuận Tường, mà hiện giờ hai người đã kém nhau cực kỳ xa, ngay cả đoán cũng không thể đoán được nữa rồi. Bắc Minh Kháng Thiện đón kiếm khí kia đánh tới một quyền lực bị chấn nát thành vô số hàn khí tản ra, bốn phía một mảnh âm lãnh. Trên mặt của Phi Minh tràn đầy vẻ hưng phấn,

Đúng là như thế. Khi thế trên người Bắc Minh Lai Phong bùng lên, trực tiếp đánh tên đệ tử kia lùi lại mấy mét, nhổ trong một búng máu quy xuống. Hắn cơ hồ rít gào mà nói: chết tiệt, sao không nói sớm đi, sao đợi đến giờ mới nói. Chỉ thấy chiến hạm không ngừng bị hút về phía lỗ đèn kịt, hơn nữa tốc độ đang dần dần tăng mạnh, cơ hồ không thể nào vãn hồi được. Làm sao bây giờ? Bắc Minh Lai Phong đau cả đầu, thoáng cái luống cuống tay chân. Bắc Minh Kháng Thiên còn ở xa đánh nhau túi bụi với Phỉ Bình. Thân ảnh hai người ngay cả ánh mắt cũng khó mà bắt được, lại càng không có khả năng bận tâm đến nơi đây. Hắn trong lúc bối rối, chợt nhìn về phía Lý Vân Tiêu đang bình tĩnh nhìn ở cạnh đó không xa, bất chấp mặt mũi vội vàng nói: Vân Thiếu, hiện giờ nên làm sao cho phải đây? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt cười nói: chẳng qua chỉ là bị hút vào lỗ đen thôi mà. Dưới chân của người chính là chiến hạm cửu giai tà diễm. Mặc mình lại phòng dừng thoáng một phát, giờ mới hiểu được Lý Vân Tiêu nói, thoáng cái ổn định hơn nhiều. Chiến hạm cửu giai có thể dùng bước nhảy không gian, mặc dù là ở trong hắc động, chỉ cần bắt được tọa độ thiên vũ giới thì có thể tùy thời lao ra được, nhưng đó chỉ là trong tình huống tốt nhất. Ở trong hắc động hư vô tràn ngập đại lượng lực lượng bạo loạn, không cẩn thận sẽ hãm hủy người vong ngay. Nhân tương ở phía xa đang không ngừng điều tức chữa trị thân thể cũng đột nhiên phát hiện không đúng. Lỗ đèn dầu cự kiểm thú hình thành đang không ngừng gia tăng tốc độ khuếch tán, thoáng cái đã bao phủ cả thiên địa, mà dị tượng phản tổ trên người hắn cũng đang nhanh chóng biến mất. Một đạo rung mạnh chuyển đến, vì mình bị đánh bay dưới chiến đao của Bắc Minh Khắc Thiên, giật mình nhìn về biến hóa trên thân thể của mình, dần dần khôi phục lại gương mặt lạnh buốt kia. Cuồng bạo và chiến ý trong máu cũng dần dần trở lại bình thường, cầm kiếm lâm lập nhìn qua. Sát khi phần lửa giận đan vào một chỗ trong mắt của Bắc Minh Khắc Thiên. Giờ phút này Phi Minh khôi phục lực lượng bát tình sơ cấp, chặn diện đối phương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hắc động kia quách tán đã che khuất cả bầu trời, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh đen kịt. Hắn lo lắng bay tới chỗ chiến hạm. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Rầm rầm rầm, trên chiến hạm truyền đến tiếng kêu thảm thiết và thanh âm bạo thể liên tiếp. Bắc Minh Khắc Thiên lại chỉ mấy hơi thở đã gạt bỏ toàn bộ tộc còn lại, trên người tản mát ra sát khí vô cùng dày đặc, gạt cào nhìn chăm chăm vào mảnh thế giới không biết trong hắc động kịp. Tân ảnh của Nhuận Tường lóe lên, liền tới bên người của Phi Minh, ngừng giọng nói: dùng trạng thái của người hiện giờ, toàn lực đối kháng tên nhân tộc kia, kết quả thế nào? Phi Minh trầm tư nói: phần thắng không đến ba thành, nhưng hắn muốn giết ta cũng khó đấy. Nhuận Tường trong mắt phát lạnh nói: tốt, người theo ta cùng đi. Phi Minh cầy ngốc một chút lại nói: xin lỗi Tường Điện Hạ, nhiệm vụ ta đến lần này. Nhuận Tường trực tiếp nện trấn hải lệnh tới trên đầu hắn, lạnh lùng nói: là mệnh lệnh của chủ nhân nhà ngươi lớn, hay là mệnh lệnh của Đông Hải chi chủ lớn hơn? Phi Minh giơ tay lên thoáng cái nắm lấy trấn hải lệnh trong tay, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhuận Tường hừ lạnh nói: người đừng quên, đừng nói trước mặt ta chính là ngươi, coi như là chủ nhân nhà ngươi đứng trước mặt ta cũng phải tiếp nhận sự điều khiển của trấn hải lệnh này. Thân hình Phi Minh chấn động, ném trấn hải lệnh trở về nói: tốt, ta theo Tường Điện Hạ một chuyến. Nhuận Tường đại hỉ nói: ta rất thưởng thức ngươi, ngươi không giống với những phế vật phương tộc Đông Hải kia. Sau chuyện này, ngươi theo ta về Bắc Hải đi, ta sẽ cho ngươi một mảnh bầu trời càng thêm rộng lớn để ngươi tung hoành. Phi Minh biến sắc, nghiêm mặt nói: chủ mẫu đối với ta ân trọng như núi, lần này Điện Hạ đừng có nói thêm nữa. Nhuận Tường nhẹ nhàng gật đầu, hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang đuổi theo chiến hạm kia. Nghiễm Dịch ở xa xa nhìn chăm chăm vào hai người, tức giận đến độ toàn thân phát run. Nội tâm của hắn lan tràn một cỗ hận ý vô biên. Vừa rồi Nhuận Tường nói vương tộc phế vật, khẳng định chính là chỉ hắn rồi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nhuận Tường chết tiệt, nô tài chết tiệt. Hai người các ngươi ngàn vạn lần chớ nên bị nhân loại giết chết. Ta muốn tự tay băm thây các ngươi ra vạn đoạn. Nhuận Tường và Phi Minh hóa thành hai đạo quang mang, nhảy vào trong chiến hạm cửu giai, sau đó chạy nhanh vào trong hắc động vô tận kia, biến mất trước mặt Nghiễm Dịch. Lỗ đèn càng lúc càng lớn, phảng phất vô biên vô tận. Sau khi cắn nuốt tất cả chung quanh thì ngay cả nước biển cũng bị hút lên, không ngừng tràn vào bên trong. Trong biển rộng, dưới lỗ đèn không hiểu nhiều ra rất nhiều sinh vật biển cổ quái, thoáng cái đã chui vào sâu trong biển sâu. Những sinh vật này không ít con ăn long huyết của Nhuận Tường, thân thể bắt đầu phát sinh biến dị, nguyên một đám hung hãn dị thường. Nghiễm Dịch lặng lặng nhìn hắc động kia, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến khi lực lượng hắc động kia lan đến hắn càng ngày càng mạnh, lúc này mới kinh hãi bay đi xa xa. Biển cả lộ ra một dòng nước ngược dòng không ngừng chui vào trong lỗ đen, một mực giằng co 3 ngày 3 đêm, lỗ đen mới mở rộng đến cực hạn, sau đó chậm rãi sụp đổ nhỏ đi. Tiếp qua 3 ngày 3 đêm nữa, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Trong 6 ngày 6 đêm ấy, Thành Thiệt Quang cũng phái tới không ít cường giả dò xét. Mọi người đều hoảng sợ vì sự to lớn của hắc động kia. Các loại tin tức không ngừng được truyền lại thành Hồng Nguyệt. Mặt toàn bộ vùng duyên hải cũng đã mất hết tung tích hải tộc. Cứ điểm thành Vạch Sông đã hoàn toàn bị hai tộc vứt đi. Chiến tuyến khuếch trương ra hai bên, đặc biệt là chỗ Nghiễm Thạch đã tụ lấy tất cả cường giả tại vùng duyên hải này rồi. Tiêu điểm tranh đoạt của hai tộc cũng đều hội tụ đến Ma Thiên Đại Thành, cho bên phía Nghiễm Thành triệu hoán tới 5 đầu thâm hải cự thú. Chiến sự bỗng nhiên thăng lên đến trình độ thảm thiết trước này chưa từng có. Toàn bộ Ma Thiên Đại Thành cơ hồ trở thành cối xay thịt, tất cả nhiều cường giả qua đều trực tiếp trở thành phá hồi. Có điều đó chỉ là tình huống sau ngày, đối với Lý Vân Tiêu không có nửa điểm ảnh hưởng gì. Giờ phút này bọn hắn đang ở trên chiến hạm cửu giai. Ngày nháy mắt khi bị hút vào lỗ đen, đã có 2 đạo quang mang lăng không đáp xuống. Bất thiện ánh mắt quét qua, tất cả cường giả nhân tộc may mắn còn sống sót đều chấn động, hoảng sợ và cảnh giác. Bạch Minh Kháng Thiên giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt, thực lực khi chúng ta là mèo bệnh sao?" Nhuận Tường lạnh lùng nhìn hắn: "Nếu không có vì mình xuất hiện như kỳ tích, hắn đã bị chết trong tay người này rồi." "Có phải mèo bệnh không thì thời gian sẽ cho đáp án. Giờ phút này động thủ, chúng ta còn không sợ. Trên hạm này một cái tổn hại, có bao nhiêu người có thể trốn khỏi lỗ đen này chứ?" Sắc mặt của tất cả mọi người đại biến. Giờ phút này trên hạm đã bị hút vào trong hắc động. Bên ngoài là tinh không vô tận, các loại năng lượng loạn lưu cuồng bạo tràn ngập trong đó. Mặc dù là Bắc Minh Kháng Thiên cũng không có nắm chắc có thể trốn đi được. Trận pháp phòng ngự vốn không có nhiều lắm trên chiến hạm đều mở ra. Tổng cộng tầng 7 hào quang bao phủ trọn cả cự hạm, chậm rãi phiêu phủ trong không gian đen kịt, chậm rãi tiến về phía trước. Lý Vân Tiêu cười to nói: "Ý lời đó của Nhuận Tường huynh là muốn bàn về điều kiện với chúng ta sao?" Thân sắc của Nhuận Tường biến đổi, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, lập tức trong đôi mắt phun ra hung mang. Nguyên nhân chủ yếu hắn đuổi đến đây cũng chính là vì diệt sát Lý Vân Tiêu. Nhuận Tường lạnh giọng nói: "Nói bàn điều kiện à? Cũng đúng." Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp: "À, chúng ta xin rửa tai lắng nghe." Nhuận Tường lạnh lùng nói: "Cả người nếp là người Bắc Minh Huyền Cung cũng không có tiến vào chiến tuyến Đông Hải, như vậy giữa chúng ta căn bản không phải quan hệ đối địch. Huống hồ ta cũng là người Bắc Hải, hải vực Đông Hải liên quan gì đến ta? Thả cho các người tiến vào cũng không sao." Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Vì mình bên người đã nhíu mày, cảm thấy thập phần không ổn. Nhưng trong tay đối phương có trấn hải lệnh, hắn cũng không lên nói. Bạch Minh Đại Phong chán nản, cả giận nói: "Đánh diệt lâu như vậy, song phương tử thương thảm trọng, lúc này ngươi lại muốn hóa thù thành bạn sao?" Nhuận Tường khẽ nói: "Không phải là hóa thù thành bạn, mà là không có xung đột lợi ích liền có trụ cột để đàm phán. Chỉ cần các ngươi có thể đạt thành điều kiện của ta, hóa thù thành bạn cũng không phải là không thể được." Mặc mình Khang Thiên tức giận hư giọng nói: "Khẩu khí của ngươi thật là lớn, chẳng thể chúng ta lại đâu cầu ngươi sao? Nói ra yêu cầu của ngươi đi." Nhuận Tường nói từng chữ: "Đơn giản." Hắn giơ tay lên trực tiếp chỉ vào Lý Vân Tiêu nói: "Giết Lý Vân Tiêu, Bắc Hải Nhuận Tường ta liền kết làm bằng hữu với Bắc Minh Huyền Cung các ngươi." "Cái gì?" Lần này tất cả mọi người đều ngốc trệ ở đây, không thể tưởng tượng được là điều kiện này. Sắc mặt giận dữ của Bắc Minh Lai Phong thoáng cái tiểu tán vô hình, trở nên trầm tư, trong mắt không ngừng lóe ra hàn mang. Muốn nói giết Lý Vân Tiêu, hắn còn muốn hơn bất luận kẻ nào. Hắn hổ nghi nói: "À, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Có thật không?" Nhuận Tường cười cười nói: "Chỉ đơn giản như vậy thôi." Bắc Minh Lai Phong quay người nhìn Bắc Minh Kháng Thiên, hỏi ý kiến của hắn. Bắc Minh Kháng Thiên lại đưa mắt tới Lý Vân Tiêu: "Vân Tiêu công tử, địch nhân của ngươi không ít à? hơn nữa đều không phải loại đơn giản rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói, nếu là loại đơn giản, có tư cách gì làm cưu đích của ta? Mạc Minh Kháng Thiên hư lạnh nói, thì ra phiền toái là ngươi dò người trước. Mạc Minh Huyền cùng chúng ta và Đông Hải cũng tốt, Mạc Minh Hải cũng tốt, gần đây không có xung đột lợi ích, ta nói sao hôm nay lại lọt vào vây giết như thế, hóa ra là vì vậy. Hắn một lời nói đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Lý Vân Tiêu. Mọi người Liêu Dương Băng và Kình Vĩnh Giả đều biến sắc mặt, tình thế thoáng cái trở nên nghiêm trọng rồi. Lý Vân Tiêu vẫn không đổi sắc, khẽ cười nói, Kháng Thiên trưởng lão quả nhiên đại lượng, đây là muốn cùng hải tộc liên thủ trụ sát ta sao? Chà chà, trên chiến hạm còn nằm nhiều thi thể huynh đệ mới chết như vậy, Bắc Minh Huyền Cung đã trở thành bạn tốt với hải tộc rồi. Gương mặt của Bắc Minh Kháng Thiên run rẩy khẽ nói, Vân Tiêu công tử, không cần khích bác ta, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, sao có thể bị mấy lời nói lừa gạt? Hiện giờ bay ở trước mặt Bắc Minh Huyền Cung chính là một cái lựa chọn, bay ở trước mặt của ngươi cũng là một lựa chọn. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng a một tiếng, lộ ra vẻ hỏi thăm. Bắc Minh Kháng Thiện nói, ngươi biết được ta cần gì, nếu có thể đủ đáp ứng, vậy thì hai tên hải tộc này chúng ta cũng sẽ thành người giết. Nếu không thể đáp ứng, phiền toán ngươi trước lấy thì tự mình đi mà giải quyết đi. Những người còn lại đều tò mò, bọn hắn cực kỳ muốn biết trưởng lão Bắc Minh Thế Gia muốn thứ gì từ chỗ của Lý Vân Tiêu. Mặc Minh Lại Phòng và Nhuận Tường đều nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, hai người đều sợ hắn đáp ứng, kết quả tốt nhất chính là có thể cô lập Lý Vân Tiêu rồi sau đó mạt sát hắn. Hết tập 198.